Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 36, 36, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn nhìn vào cơ thể của Luke trên mặt đất, anh nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Sức khỏe hiện tại của anh ấy ở mức 10 HP và cơ thể anh ấy bị cuốn hút vào máu một cách tự nhiên. Bất cứ khi nào sức khỏe của anh ta thấp, anh ta sẽ trở nên đói. Điều đó là bình thường, nhưng một điều kỳ lạ cũng xảy ra là hai chiếc răng nanh của anh ấy bắt đầu dài ra. Khi chúng dài ra, nó sẽ dễ dàng đâm vào cổ nạn nhân hơn. Mặc dù lúc đang chảy máu và Quinn vẫn có thể uống máu từ vết thương hở. Điều này sẽ chỉ mang lại cho anh ta thêm điểm chỉ số. Anh ấy cần một nguồn cung tốt để lấp đầy ngân hàng máu của mình. Khi cắm răng vào nạn nhân, Quinn có cảm giác như thể theo bản năng. Anh ta biết vị trí tốt nhất sẽ cho phép anh ta lấy càng nhiều máu càng tốt. Quinn nhấc xác Luke lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Tôi không biết đó là điều tốt hay điều xấu khi tôi thấy dễ dàng hơn mỗi khi tôi làm điều này. Quinn há to miệng để lộ hàm răng. Anh ta đưa miệng đến gần cổ Luke và cuối cùng xê ấn vào cổ anh ta. Một dòng máu chảy vào trong miệng anh. Máu có vị ngọt, đã khôi phục 20 HP. Nhóm máu O đã bị tiêu hao. Đã thêm một điểm chỉ số miễn phí. Ngân hàng máu đã đầy. Quinn đã có một vài dự đoán về những gì nhóm máu O sẽ làm, nhưng điều này tốt hơn anh tưởng tượng. Quinn nhanh chóng mở màn hình trạng thái của mình và muốn quyết định ngay lập tức nên đưa chỉ số vào cái gì. Sức mạnh 13, 3. Thể lực 12. Nhanh nhẹn 13. Quinn đã tranh luận nội bộ trong vài phút về việc liệu anh ấy có nên đưa điểm chỉ số của mình vào thể lực hay không. Nếu anh ấy làm thế, số liệu thống kê sẽ trở nên tròn trịa. Nhưng Quinn nghĩ về tất cả những người mạnh mẽ trên thế giới ngay bây giờ. Họ thường là một chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định. Một chuyên gia của tất cả mọi thứ là một cái gì đó quá yếu trong thời đại ngày nay. Không chỉ vậy, Quinn còn cảm thấy mình sẽ phát triển nhanh hơn nếu chuyên về sức mạnh hoặc nhanh nhẹn. Nó sẽ cho phép anh ta tiếp tục đánh bại những đối thủ yếu. Sau đó, khi cần, anh ấy có thể tăng điểm sức chịu đựng của mình vào lúc khác. Có vẻ như Quinn sẽ sớm phải đối mặt với một đội quân đối thủ. Nhanh nhẹn 14, cuối cùng, Quinn quyết định bám sát kế hoạch ban đầu của mình và cộng điểm chỉ số vào sự nhanh nhẹn. Quinn đứng tại chỗ nhìn cơ thể của bộ đôi và tự hỏi mình nên làm gì. Anh ta khá chắc chắn rằng mình đã hành động đủ nhanh trong trận chiến với Faye. Anh ấy hy vọng rằng hắn ta đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể khiến hắn mất hứng thú. Nhưng Quinn không thể nói điều tương tự với Luke. Khi Quinn bắt đầu kiểm tra cơ thể của Faye, anh ta nhận thấy rằng các vết cắn trên cổ của Faye từ Quinn đã biến mất. Bác sĩ nói rằng điều tương tự cũng xảy ra với Layla. Có lẽ là một dạng ảnh hưởng nào đó từ siêu năng của mình chăng? Quinn nghĩ, chà, điều đó giải quyết vấn đề đó. Bây giờ phải làm gì với cậu ta đây? Quinn cân nhắc khi nhìn vào cơ thể của Luke. Mặc dù Quinn đeo mặt nạ nhưng vẫn có ai đó có siêu năng nhận ra đó là anh ta. Đâu có bao nhiêu học viên sử dụng găng tay làm vũ khí và cũng sẽ có ác cảm khi tấn công hai người này. Tuy nhiên, Quinn không sợ họ phát hiện ra danh tính thực sự của mình. Dù sao thì trường cũng không thực sự quan tâm nếu Quinn đánh chết họ. Những hành động như thế này là phổ biến ở học viện. Quinn không sợ rằng Luke có thể nói với mọi người những gì anh ấy đã thấy. Ngay cả khi anh ấy làm vậy, sẽ không ai tin những gì anh ấy đã nói. Trong suốt lịch sử của các siêu năng, chưa bao giờ có bất kỳ báo cáo nào về siêu năng mà ai đó phải tiêu thụ thứ gì đó để có được sức mạnh. Sức mạnh luôn đến từ bên trong, và không có dấu hiệu trên cổ để chứng minh điều đó. Họ sẽ bị coi như những kẻ điên mà không có bất kỳ loại bằng chứng nào. Trong lúc Quinn đang miên man suy nghĩ, anh giật mình khi nghe thấy tiếng cửa lại mở ra. Quinn di chuyển ngay lập tức với tốc độ cực nhanh để cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng nhanh chóng dừng lại khi thấy một người quen đang mở cửa. Cậu đây rồi, Layla nói. Sau đó cô ấy nhìn xuống và nhận thấy hai cơ thể trên sàn. Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh lên. Lính canh sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Quinn đã mất quá nhiều thời gian. Anh ta không định hạ gục hai người. Khi một học viên bị đánh gục trong trường hoặc bị đánh đập nặng nề, đồng hồ đeo tay có thể thông báo vị trí của họ đến trường và thông báo cho nhà trường biết họ đã bị tổn thương. Sau đó, khi tin nhắn này được gửi đến họ, lính canh sẽ đón học viên đó và đưa họ đến bệnh viện. Không ai biết nó hoạt động như thế nào vì nó thật tuyệt vời. Chiếc đồng hồ có thể cho biết tình trạng sức khỏe của một người. Tin đồn đã lan truyền rằng đó là siêu năng của một người nguyên bản đã tạo ra những chiếc đồng hồ. Quinn và Layla vội vã chạy xuống cầu thang nhưng dừng lại khi họ nghe thấy tiếng bước chân đang đi về hướng của họ. Ôi không, chúng ta không thể đi con đường này. Layla sau đó bắt đầu nhìn quanh mái nhà. Tôi có một kế hoạch. Nắm lấy tôi và nhảy nào. Cậu điên à, Quinn nói. Ngay cả với sức mạnh của tôi từ độ cao này, ít nhất tôi cũng sẽ bị gãy chân và ngay cả khi tôi có thể chữa lành, tôi vẫn cảm thấy đau. Hãy tin tôi. Thôi nào, tôi có thể sử dụng siêu năng của mình. Quinn nhanh chóng bị nhấc bổng bởi Layla bằng cả hai tay bất chấp sự phản đối của anh. Với sức mạnh của mình, Quinn nhẹ hơn bao giờ hết. Anh nhảy lên hàng rào và nhìn xuống. Ngôi trường rất cao, ít nhất là 4 tầng. Tôi trông cậy vào cậu. Quinn lẩm bẩm khi nhảy ra khỏi tòa nhà. Khi bộ đôi rơi xuống từ mái nhà với tốc độ đáng kinh ngạc, Layla nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên lông mày của cô ấy thì đột nhiên, cả hai bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng họ đã đến được mặt đất. Này, điều đó thật tuyệt. Cậu có thể bay không? Quinn sửng sốt hỏi. Không, siêu năng của tôi vẫn chưa mạnh lắm. Layla trả lời, nhiều nhất tôi chỉ có thể làm chúng ta chậm lại thôi. Nào chúng ta quay về phòng thôi. Khi cả hai về phòng, Quinn giải thích mọi chuyện đã xảy ra trên sân thượng. Đợi đã, vậy cậu không lo lắng rằng lúc có thể nói cho ai đó biết chuyện gì đã xảy ra sao? Không hẳn, anh ta chẳng thu được gì từ việc đó. Dù sao cũng không có bằng chứng nào. Sẽ không ai tin anh ta. Nhưng có một vấn đề. Nếu anh ta phát hiện ra đó là tôi, thì anh ta sẽ quay lại với những người khác và tấn công tôi. Tôi có thể hạ gục từng người một, nhưng nếu là một nhóm, tôi không cảm thấy mình có cơ hội. Đúng rồi, Layla trả lời. Rất nhiều học viên đã thành lập các nhóm và băng đảng của riêng mình để bảo vệ lẫn nhau. Tất cả những gì còn lại là những người quá yếu để có thể tham gia vào bất cứ nhóm nào. Tôi biết, tại sao cậu không tạo nhóm của riêng mình? Tôi có thể giống như một phó lãnh đạo. Tất nhiên, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện của anh. Đó không phải là một ý kiến tôi. Đặc biệt nếu trong tương lai chúng ta bị nhắm đến nhiều hơn. Có lẽ tôi nên hỏi Warden xem cậu ta có biết ai không? Vẻ mặt của Layla chợt trùng xuống khi nghe những lời đó. Gã điên đó. Tôi đã nói với cậu rằng cậu ta là tên xấu xa rồi Quinn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tốt nhất là cậu nên nghe điều đó từ người bạn Peter của mình. Có lẽ sau đó cậu sẽ nhận ra mọi chuyện tồi tệ như thế nào. Dù sao thì cậu ấy cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Tại phòng làm việc của bác sĩ, hai học viên bị đánh đập trên mái tôn hiện đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ độc thân Hayley vẫn bận rộn như thường lệ và đặc biệt là vào ban đêm khi lính canh tập hợp những học viên bị đánh đập. Làm sao nhà trường có thể để những chuyện như thế này xảy ra? Chắc chắn sẽ có cách tốt hơn. Hayley nghĩ, khi đến kiểm tra Fay, cô nhận thấy anh ấy đang ngủ một cách yên bình. Sau khi chữa lành vết móng vuốt trên người và không có gì bất thường. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn lúc, một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cô ấy khiến cô ấy lo lắng. Ở một chỗ nào đó trên cổ cậu bé, có hai vết thương nhỏ giống như vết rắn cắn. Cô ấy đã nhìn thấy những dấu hiệu này trước đây ở một học viên khác và giống như trước. Vết thương bắt đầu tự lành. Hayley sau đó gõ nhẹ vào đồng hồ của cô ấy và đợi một lúc để đồng hồ kết nối. Này tướng quân, tôi tin rằng có thể có một con thú hoang đang lang thang quanh trường. Cái gì? Không thể nào. Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của một con thú. Giọng nói trên đồng hồ trả lời. Nhưng thấy hai học viên có biểu hiện lạ. Tôi hơi lo lắng. Hayley nói. Làm ơn để tôi sẽ điều tra nó. Được rồi, muốn gì cũng được. Làm sao ta có thể từ chối con gái của mình được? Ngay sau đó khi Hayley kết thúc cuộc gọi, hai quân nhân xông vào với một học viên khác trên lưng đẫm máu. Mau lên, học viên này đang trong tình trạng nguy kịch. Người bảo vệ hét lên. Họ nhanh chóng đặt học viên lên giường và Hayley nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cô đã cố gắng sử dụng siêu năng của mình nhưng vô ích. Học viên đã đi quá xa. Cậu ấy đã chết. Hayley sau đó gõ nhẹ vào đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa để mở nhật ký báo cáo kỹ thuật số. Báo cáo. Xác nhận thời gian tử vong là 9:30 tối. Một học viên năm nhất tên là Brandon Richardson. Cách chương.